Con đường đế vương, quyển 37 chương 3, sự xuất hiện của chiến binh xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xé toang bức tường của đối phương. Nếu không làm được thì cút xuống. Quyết tử vì đức vua. Đâu, tôi không muốn bị quỷ dữ ăn thịt. Anh em bảo trọng nhé. Tôi té đây. Giết bất cứ kẻ phản bội nào dám gia nhập giáo hội Imbinu. Chúng ta sẽ thi hành 27 kiểu tra tấn mới với tín đồ Imbinu. Rồi sẽ thiêu đốt chúng dưới ánh mặt trời. Là con demon đến từ địa ngục đã bắt bạn tôi. Nỗi đau này trời xanh có thấu. Giờ đây anh ấy chắc đã bị tiêu hóa xong rồi. Anh ta đã trả tiền tôi đâu. Dù có chết ở đây cũng phải viết thư về để người nhà đi đòi nợ. Đám khổng lồ vẫn không ngừng ném đá phá hủy pháo đài. Binh lính thủ thành đang chiến đấu với đám cuồng đồ cùng quái vật nhưng lực lượng công thành vẫn đổ xô đến. Chúa ơi! Sao ngài lại để bọn con chịu đựng nỗi đau này? Binh lính gào lên trong đau đớn. Vương quốc Mapong và Banner không thể ngăn chặn trận công thành này. Những tinh anh của hai vương quốc đều đã tử trận. Đúng lúc đó, Whis xuất hiện với thanh Extermination suốt. Cậu bước chậm chậm trên con đường nối những tòa nhà của pháo đài. Cung, cung, cung, mặt đất vang lên từng tiếng nặng nề mỗi khi cậu cất bước. Pháo đài quân sự này không có những con đường lớn nên cậu thấy vô cùng chật chội. Nếu nhảy lên không thì sẽ nhanh hơn nhưng cậu không vội. Chưa kể như thế chẳng ngầu chút nào. Sái ca là phải ngầu mọi lúc mọi nơi. Ây, binh lính kinh ngạc và hốt hoảng khi thấy Whis. Vóc dáng to lớn với cơ thể sinh ra để chiến đấu cùng ngọn lửa bùng cháy trên thanh kiếm. Tỏa sáng bất chấp mây đen hay cánh cổng địa ngục tối tăm. Tên hói này không phải đang đội tóc giả tham gia đại hội võ thuật sao? Nắng gió sa mạc đã khiến cậu bị hói. Cậu sở hữu khuôn mặt và cơ thể ưa nhìn nhưng vì thiếu tóc tai nên trông cậu hơi dị. Một người đàn ông toát ra vẻ xấu xa ma quái. Nhiều gạo thật, cậu lao vào chiến trường nhưng lại từ từ giảm tốc. Gần đó có một con quái vật nhện của giáo hội Imbinu đang bắt người bằng tơ và ăn thịt họ. Whis tiến tới và tóm lấy một chân con nhện. Cụ hòa hoang, biến ngay, đừng để ta phải cho ngươi nằm liệt giường cả tuần. Cậu méo quan tâm nó to lớn ra sao hay ẳng cái gì. Cậu ném nó bay xa cả trăm mét và đè bẹp hàng đống quân của giáo hội. Cậu mới chỉ dùng sức chứ chưa thèm dùng đến skill. Cảm ơn vì đã giúp nhé. Những người lính bị bắt cảm ơn cậu. Cậu phớt lờ lời cảm ơn và bước về phía tường thành. Cậu không quan tâm đến việc họ có bị giết hay không. Cậu chỉ không muốn đợi đến lúc con nhện ăn thịt họ. Những người lính lùi về pháo đài. Họ không dám tấn công Whis vì cậu hoàn toàn có thể giết chết đồng đội của họ. Nhiều người có sĩ khí thấp đã chạy trốn thay vì chiến đấu. Những con quái vật của Imbinu dám đặt chân đến đây mà không xin phép ta sao? Không nôn tiền và kinh nghiệm ra đây thì đừng hòng chạy. Whis tóm lấy và quẳng bọn quái vật đi. Xông lên tiêu diệt kẻ địch. Sĩ khí của binh lính thủ thành đã tăng lên đáng kể sau cảnh đó. Tuy nhiên, quân địch vẫn liên tục tràn vào từ hàng tá lỗ thủng trên tường thành. Archer của giáo hội Imbinu vẫn không ngừng bắn tên về phía lính thủ thành. Bất chấp nỗ lực của Whis, số lượng người chết ngày càng tăng. Mình phải sử dụng sức mạnh hợp lý mới được. Whis nhảy qua đống đổ nát và leo lên tường. Có thể thấy cơ thể khổng lồ của cậu đang thoăn thoắt trèo tường như hái hoa tặc. Cút, cậu tóm lấy con quái vật trên tường và ném xuống đám lính của giáo hội. Sức mạnh này, anh ta ném con quái vật đó dễ như bỡn vậy. Đám priest và binh lính bị tẩy não cảm thấy kinh ngạc trước cảnh tượng đó. Cuo-o, rock echo vang vọng khắp chiến trường. Whis dùng tiếng nói mạnh mẽ để khiêu khích giáo hội Imbinu. Hỡi lũ ngu dám tấn công những con người trong pháo đài. Thò mặt ra đây, ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thật sự là gì. Một vụ nổ lớn xảy ra cùng lúc với ánh sáng chói lòa. Một tiếng gầm thu hút đối phương. Barbarian với hình thể to lớn nên có giọng nói vang vọng vô cùng. Ma thuật hắc ám đã chi phối chúng ta. Những Archer trên tường thành bừng tỉnh. Tiếng gầm của Whis đã vô hiệu hóa phép thuật tẩy não. Chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau. Archer thể hiện sự phối hợp và trước khi trận chiến bắt đầu. With cosplay Giant, mây mù răng khắp lối. Hòa bình được giữ gìn bởi những kẻ yếu đuối đã không còn. Ta sống ở nơi sâu thẳm tăm tối dưới lòng đất. Khán giả cảm thấy u tai chóng mặt. Trước đây Whit từng hát những ca khúc với lời ca quái dị. Và nó mang lại một cảm giác hào hùng. Đội quân Imbinu đang tụ tập dưới bầu trời đen kịt rất phù hợp với bài hát. Ta không thể giặt đồ mà không bực tức. Tường và sàn nhà đều ẩm. Mùi ẩm mốc thật khó chịu. Ta ghét những hôm trời nồm. Tỉnh dậy và thấy làn sương mờ trong phòng. Ác mộng chưa hè khi phải đi diệt nấm mốc. Hệ thống sưởi và cái giá trên trời phải trả. Tên của bài hát là Căn hầm u tối. Whit hát với chất giọng vô cùng giận dữ. Lời than phiền khi phải sống ở tầng hầm. Chỉ có duy nhất một cái chăn. Một cái tivi bé tí và một cái tủ cũng nhỏ như cái tivi. Cậu nhớ lại nỗi khổ khi phải chắt chiu từng đồng để trả cho chủ nhà. Những đứa trẻ khác thì chỉ gây lộn với bạn bè hay phải nghe mẹ cầu nhau. Còn Whit thì phải giữ mồm giữ miệng nếu không muốn bị đuổi khỏi chỗ ở. Cậu vẫn chưa đạt được mong muốn là sở hữu một căn nhà vào lúc đó. Căn phòng ngầm ẩm ướt cũng đem đến cảm giác sợ hãi. Ta sẽ giết tất cả. Kế hoạch ban đầu của Whit là đứng ở trên tường thành và chờ thêm một lúc nữa. Lính thủ thành vẫn còn sống nên không cần phải vội vàng rời khỏi đó. Van Hock vẫn đang điều binh khiển tướng nên Whit cũng chẳng cần xông vào chiến trường làm gì. Nhưng sự giận dữ của cậu đã khiến kế hoạch thay đổi. Whit bắt đầu rời khỏi pháo đài. Cậu vung thanh Extermination suốt giữa đám đông quân lính của giáo hội Imbinu. Cơ cú ếch, hung thần đến, chạy mau. Hơn 100 tên cuồng đồ đã hóa thành cho bụi. Đám quái vật bao vây cậu cũng có kết cục tương tự. Tất cả kẻ địch trong tầm tấn công của Whit đều bị thiêu sống. Chết đi, Black Knight Strike. Một đòn tấn công không thể chống đỡ về phía kẻ địch xung quanh. Skill trên diện rộng đã thành công. Whit đang bị biển lửa bao trùm. Trả tiền thuê nhà hàng tháng kể ra cũng không tệ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cậu cũng gato với gia đình chủ nhà khi họ tổ chức tiệc thịt nướng ngoài trời. Cậu đi cùng với em gái. Những người rất muốn ăn nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa và thèm rỏ rãi. Cậu cũng cảm thấy bực mình khi lò sưởi không hoạt động còn cửa thì kẽo ca kẽo kẹt mỗi lần mở. Căn phòng đó cần sửa chữa quá nhiều. Cậu có không biết bao nhiêu kỷ niệm buồn hồi còn sống ở căn phòng bên dưới nhà chủ. Khi đi học, có khi hằng đẳng thức cậu còn quên nhưng cậu lại nhớ chính xác tên của ông chủ nhà. Undulating Flame Mark. Chủng tộc đã thay đổi nhưng cậu vẫn sử dụng được skill đó. Qua quang. Một vụ nổ liên hoàn xảy ra ở xung quanh. Whit một mình lao vào đội quân Imbinu. Khoảng 3,000-4,000 người đã mất mạng. Đột nhiên, tiếng la hét của các binh tính thủ thành vọng lại. Dòng sông bạc đã hoàn toàn mất đi tác dụng nên bọn quái vật bắt đầu lũ lượt tràn vào. 100 con quái vật bay tung cánh và nhằm vào Whit. Chúng nhằm vào lúc cậu đang phân tâm. Những kẻ không tôn thờ thần Imbinu sẽ bị trừng phạt. Binh lính của quân Imbinu không sợ chết và liều lĩnh xông lên. Chris và Merzison đã vượt sông. Mục đích chính của chúng là hỏi thăm sức khỏe. Whit, giết hắn. Sự tồn tại của hắn là mối đe dọa của giáo hội. Hỡi những tín đồ của Imbinu. Giết chết tên này. Cả giáo hội nhắm vào Whit. Nhiệm vụ ban đầu của chúng là phá hủy pháo đài nhưng tất cả những đòn tấn công tầm xa đều hướng về phía Whit. Wet Blast, Beat Off Call. Hàng tá phép thuật bay về phía Whit. Summon Another Sword, Absolute Defense, Close Eye Tiley. Cậu sử dụng những skill phòng thủ của mình. Noduler đã học Close Eye Tiley từ một nhiệm vụ vô dụng trước đây. Một thanh kiếm bay đánh bật phép thuật đang bay tới. Tuy nhiên, một số phép thuật vẫn bắn chúng vào cơ thể to lớn của Whit. Cơ thể cậu hứng chịu một đợt bom giải thảm của đủ loại phép thuật. Whit đã chuẩn bị cho điều này và nhắm mắt lại. Ha, cậu bị hất văng ra nhưng không ngã xuống đất. Cậu đã chuẩn bị tinh thần nhưng đột nhiên cậu có cảm giác như bị thọc lét vậy. Máu của cậu thậm chí còn chẳng tụt nổi 1, 10, Hybris Aigric và Motun không tham gia tấn công nên cậu không có vết thương nào nghiêm trọng. Whit có level cao ngất ngưởng và skill thì khỏi nói. Cậu có thể phô diễn sức mạnh sau khi chuyển sang Barbarian. Họ có kháng phép cực cao. Ngoài ra, lượng máu khi nãy mất đi đã hồi lại đầy đủ. Khả năng hồi phục của cậu tuy không bằng Châu nhưng nó cũng cực nhanh. Whit thầm tính toán trong đầu. Barbarian đúng là Châu thật. Mình có thể yên tâm rồi. Nhưng nếu cứ dơ thân ra hứng thế này thì sớm muộn cũng bị thương. Đám quái vật bay nhận thấy cậu đã suy yếu và bay hướng về phía cậu. Sẽ rất rắc rối nếu máu cậu chỉ còn một nửa. Sau khi bụi tan đi, Whit gầm lên. Lũ khốn, đây là Imbinil mà các ngươi tôn thờ sao? Cậu tiến lên trước khi những phép thuật kia chạm được đến người. Cậu xông tới khu vực mà Priest và Magician đang đứng. Có rất nhiều Priest và Magician trong hàng ngũ quân Imbinil. Thường thì số lượng Magician ở một vương quốc chỉ có giới hạn. Nhưng giáo hội Imbinil có một lượng lớn Magician sử dụng lòng tin của đám cuồng đồ để làm sức mạnh thần thánh. Đôi khi Priest giết được nhiều binh lính và sẽ được thăng chức. Mấy tên khốn này, Whit tăng tốc, hình thể khổng lồ của cậu đủ để xé nát lũ quái vật và thể hiện sức mạnh to lớn nhưng kích thước này cũng là một bất lợi. Kể cả khi niệm phép mất một khoảng thời gian thì cũng không thể tránh được toàn bộ những mũi tên bay về phía mình. Cậu hướng về khu vực ít bị tấn công hơn. Vì giáo hội, bắt lấy hắn, phải bắt sống để tra tấn trong vạc dầu. Dark Knight xông về phía cậu. Cậu đấm và chém chúng bằng Thenix Termination suốt. Ta thách các ngươi xông lên đấy. Lũ rác rưởi Imbinil. Khán giả cảm thấy vô cùng hưng phấn khi dõi theo cuộc phiêu lưu của Whit. Họ đã được tận hưởng cuộc phiêu lưu vui vẻ và phấn khích nhưng lần này họ cầu mong cho cậu thành công. Kết quả của cuộc chiến sẽ định đoạt số phận của thế giới này. Những người không phải fan của Whit không muốn giáo hội Imbinil bành trướng lớn hơn nữa. Ngoài ra, một lượng lớn người chơi có ấn tượng tốt với Whit. Người trở về quá khứ để ngăn chặn cuộc khủng hoảng bởi giáo hội Imbinil gây ra. Những đài truyền hình uy tín như KMC Media hay CTS Media đã tâng bốc Whit như một người hùng. Hòa bình của lục địa đang bị đe dọa bởi giáo hội Imbinil. Cho đến giờ, Whit luôn là người ra tay dẹp loạn mỗi khi lục địa Vexai gặp nguy hiểm. Anh đã dương cao lá cờ thay trời hành đạo của mình. Whit cũng đã góp phần phát triển lục địa Vexai. Trong đó, đóng góp của anh trong lĩnh vực nghệ thuật và sản xuất là vô cùng lớn. Tầm ảnh hưởng của các đài truyền hình này là rất lớn nên điều này đã mang lại sự thay đổi rõ rệt trong suy nghĩ của những đứa trẻ. Mình muốn trở thành một nhà phiêu lưu như Whit. Mình muốn sống một cuộc sống tươi đẹp như một nghệ sĩ. Và sẽ kết hôn với một orc nam giống Karichui. Whit ngày càng nổi tiếng như các nhân vật soái ca trong ngôn lù. Một người anh hùng tiêu diệt bọn quái vật cùng với Eye Dragon và cả Weaver nữa. Yellowy giúp việc ngoài cánh đồng. Ziermini quản lý tiền bạc và một cái máy tiêu thụ mì số lượng lớn. Tất cả những điều đó tuy không ăn nhầm gì nhưng cũng đủ để ảnh hưởng đến tâm lý đám trẻ mới lớn. Hơn nữa, khán giả không hề muốn thấy cảnh Whit bị giáo hội Imbinil đánh bại. Chết mất thôi. Mình lo đến mức đêm quên ăn. Ngày quên ngủ thế này. Giờ gấu chó nó có lột sạch ra đây cũng chẳng có tâm trí nào nữa rồi. Rating tiếp tục xô đổ những kỷ lục. Các đài truyền hình đều tập trung vào Whit và bơ đẹp Gil Ekmes. Và Whit được coi là người hùng cuối cùng của lục địa này. Giờ đây Whit đang thực hiện một nhiệm vụ có khả năng thất bại rất cao. Ôi, sao anh ấy đột nhiên lại rời khỏi khu vực an toàn trong thành chứ? Anh ấy sắp sửa quét sạch tất cả. Ngầu quá đi thôi. Khán giả cảm thấy tay chân họ vô cùng bứt rứt. Tương lai của thế giới là một trong hai khả năng. Hoặc Gil Ekmes sẽ thống nhất lục địa. Hoặc giáo hội Imbinil sẽ phá hủy nó. Kẻ địch bu lấy Whit như ruồi bu cớt. Thích solo hay hội đồng? Solo thì mình ta tấn các ngươi. Hội đồng thì cả lũ các ngươi tấn công ta. Cậu tiêu diệt gọn hơn 100 kẻ địch xung quanh chỉ trong nháy mắt. Lũ ruồi nhặng này, chỉ có thế thôi à, còn khuya mới hủy diệt được lục địa này. Cậu khiêu khích đối thủ. Dark Knight, Đám cuồng đồ và quái vật lao về phía cậu. Những đòn tấn công phép thuật phát nổ ầm ầm quanh Whit. Máu đã giảm, HP còn lại 68. Bầy, không có thương tích gì đáng kể nhưng số lượng kẻ địch vây quanh cậu mới đáng nói. Cậu đã chiến đấu một lúc lâu giữa lòng quân địch, sự bất cần đời của một vị anh hùng giải cứu thế giới. Whit càng quấy phá hàng ngũ địch bao nhiêu thì binh lính thủ pháo đài càng có cơ hội ngăn chặn kẻ địch xâm nhập bấy nhiêu. Đám demon triệu hồi từ cổng địa ngục cùng giáo hội Imbinu đều nhằm cả vào Whit nên số lượng quân tấn công pháo đài đã giảm. Whit tóm lấy đầu bọn quái vật và ném chúng lên không. Qua rururung, tia sét giáng chúng con quái vật thay vào cậu. Mỗi khi có cơ hội cậu luôn tìm cách biến kẻ địch thành những tấm lá chắn thịt trước hòn tên mũi đạn. Thi thoảng cậu còn ném chúng về phía những tên Dark Knight và gầm lên. Yếu VCL, chẳng đáng để ta đổ mồ hôi. Đến mát, xa cho ta đi nào. Cậu là kẻ đáng sợ nhất lục địa. Giờ đây đang một mình đối đầu với cả đội quân Imbinu. Nhưng trong đầu cậu vẫn âm thầm tính toán. Những đòn tấn công phép thuật đang thưa dần. Có thể chúng đang chuẩn bị cho thứ gì đó mạnh hơn. Một cột băng cùi bắp không thể làm xước cơ thể Barbarian. Cậu nhận ra các Magician của giáo hội Imbinu đang chuẩn bị một phép thuật mạnh. Đám Priest thì tự bạo để nguyền rủa Whit. Sức chiến đấu của các Knight và Warrior rất đáng nể. Nhưng khả năng kháng các phép nguyền rủa của Summon, Warlock hay Whit là rất tệ. Họ sẽ suy yếu dần. Mất khả năng kháng cự và cử động cơ thể sẽ rất nặng nề và chậm chạp. Priest của giáo hội Imbinu có thể sử dụng phép nguyền rủa lên đối thủ ưa thích là các Warrior. Đó là lý do vì sao các hầm ngục có Priest quỷ dữ là những nơi ít được đến nhất. Những tổ đội đi săn thậm chí còn mất mạng trước khi chạm mặt Priest. Thế nên khó để phân biệt bên nào tốt hơn giữa Priest và Warrior. Đã mất một lúc từ đòn tấn công trước rồi. Chắc cũng sắp rồi đây. Whit di chuyển giữa đám đông quân Imbinu. Cậu dẫm đạp, đâm chém và quẳng chúng đi. Hàng tá quân địch mất mạng dưới gót chân của cậu. Tuy nhiên cơ thể cậu quá lớn để có thể di chuyển thuận lợi. Trông cũng ra dáng soái ca đấy chứ. Ta muốn ăn thịt nó. Ta xin cái đầu nhé. Bọn zombie kêu não người ngon lắm. Đám demon kêu lên khi bay xuống. Bất chấp tình huống bất lợi, Whit vẫn không mất tinh thần. Hơn 1000 con demon đã từ cổng địa ngục đến với thế giới này. Chúng ta không thể để hắn ngăn chặn các priest được. Cao giát mần, những Dark Knight ra sức cản đường cậu. Nhưng giáo hội Imbinu bị hất sang hai bên. Pháo đài Dalmor vẫn đang bị vây hãm. Còn ở một nơi nào đó xa xa thì Van Hawk đang điều khiển Undead và ra sức chiến đấu. Giáo hội Imbinu chơi chiến thuật ruồi bầu kiến đậu lên Whit nhưng cậu hất toàn bộ chúng ra bằng tốc độ di chuyển của mình. Mình phải đến gần hơn. Ăn vài đòn cũng không sao. Whit mặc kệ việc mất máu mà cứ tiếp tục tiến lên. Cơ thể khổng lồ đang phải hứng chịu rất nhiều mũi tên, mũi thương và cả những phép thuật nữa. Cậu sắp biến thành con nhím biết nói rồi. HP còn lại 51, 3. Đây là hậu quả của việc nhận sát thương liên tục. Cửa sổ thông báo hiện lên. Tình hình khá nguy ngập khi bọn demon vẫn tiếp tục tuôn ra từ cổng địa ngục. Và cậu vẫn còn cách đám priest và magician cả cây số. Tăng kích cỡ cơ thể có thể khiến cậu di chuyển nhanh hơn nhưng cả vạn kẻ địch đang bao lấy cậu. Những lời nguyền, đám quái vật và người khổng lồ liên tục tấn công cản bước cậu. Whit có thể thấy đám Priest và Magician đã hoàn thành xong việc niệm phép. Lúc này đây, Earthshaking, cậu dậm xuống đất bằng chân phải. Một skill độc quyền của Barbarian đã sử dụng Earthshaking. HP hiện tại 87, 46. Sử dụng skill tiêu tốn 7, 1, máu. Bạn có thể vận dụng sức mạnh cực đại trong chốc lát. Sheet tối đa giảm 10 trong 15 phút. Zahahazak, Whit dậm mạnh xuống đất khiến nó nứt ra và vang lên âm thanh ghê rợn. Sau đó một cơn địa chấn lan ra khắp nơi nhanh như chớp. Dark Knight ngã xuống và bị cuốn đi. Trong khi đám quái vật thì lăn tròn sau khi mất thăng bằng. Những gã khổng lồ cao 20 mét cũng chao đảo và đè chết hàng đống binh lính. Một kỹ năng tận dụng toàn bộ lượng Street tăng thêm từ Sculptural Destruction. Quýt là người duy nhất còn đứng vững. Xung quanh không còn gì ngoài một mớ hỗn độn. Điều này không thể xảy ra được. Sức mạnh hủy diệt này có thể sánh ngang với thần Imbinil. Tuy nhiên số lượng cuồng đồ phải chết cũng chỉ có vậy. Khoảng cách càng xa thì dư chấn càng yếu. Nhưng đám Magician và Priest cũng đã trao đảo một phen. Kẻ thì ngã, kẻ phải nhảy lên để tránh bị ảnh hưởng. Đương nhiên phép thuật mà chúng đang niệm đã bị gián đoạn. Mắt Quýt sáng lên khi thấy cơ hội đến. Đây rồi, cậu chạy về phía những kẻ địch bị ngã ở trung tâm đội hình giáo hội. Nơi những Magician và Priest trọng yếu đang đứng. Những tên Dark Knight mau chóng đứng dậy sau khi ngã xuống. Đừng hòng, tên man dợ, nhưng chúng không thể ngăn được cậu. Chúng là những tên khá mạnh với level ở tầm 300 nhưng không chịu nổi một đấm của cậu. Cậu lao thẳng về phía đám Priest và Magician. Riot of Blackwind, hai Priest Motul nhanh chóng niệm phép. Đột nhiên một đàn quạ từ đâu bay đến bu lấy Quýt. Khiến cậu khó tấn công được các Priest và Magician. Trước mắt Quýt chẳng có gì ngoài cả nghìn con quạ. Vô ích thôi. End of the day. Cậu sử dụng toàn bộ mana còn lại cho skill mạnh nhất của Sun Warrior. Cậu đã lao vào rất sâu trong vòng vây của quân Imbinil. Do đó cậu có thể gây ra cả đống thiệt hại kể cả khi không nhìn thấy đám Priest đi nữa. Divine Protection. Priest sử dụng phép thuật phòng hộ chống lại ngọn lửa. Nhưng những kẻ đứng quá gần ngọn lửa đã bị thiêu đốt thành tro bụi. Dark Knight và Magician ở gần Quýt cũng phải bỏ mạng. Cậu gây thiệt hại cực lớn cho giáo hội nhưng không đồng nghĩa với việc cậu có thể thấy thoải mái. Priest, Magician cùng bọn quái vật của giáo hội Imbinil đang tụ tập lại. Ngoài ra còn đám Demon trên trời cũng đang tận dụng cơ hội để tiến lại gần. Một con chuột bẩn thỉu đã lọt vào đây. Chính ân đức của thần Imbinil đã đưa hắn tới đây. Hỡi những người đang chịu tổn thương. Hãy vui mừng đi. Hôm nay sẽ là ngày chúng ta tiêu diệt chướng ngại to lớn này. Motul và Igrit cổ vũ đội quân. Quýt đã dùng cạn mana và đang lạc trôi ở giữa vòng vây của đội quân Imbinil. Team dịch. Đéo cần tên. Cách chương.